Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 04, Đại Vu Cảnh Báo. Converter, đá Kero Hàn Lâm cuối cùng chỉ là cái ngay cả thiên tiên đều không phải là tiểu bối. Hàn gia có mấy trăm vị tiên nhân, càng có hai vị thiên tiên bát cửu trọng thiên lão tổ. Hàn Lâm tại Hàn gia địa vị có thể nghĩ, lần này nguy cơ, Hàn Lâm những bọn tiểu bối này biết được vẻn vẹn chỉ là da lông. Chân tướng còn muốn càng kinh khủng. Ngọc Bình Giới, một phổ thông thành trì trong sân U Tĩnh, Kim Phong lão tổ tông cùng dưới trướng tám vị tiên nhân từng cái đều bị lông xù xúc tu đâm xuyên qua lồng ngực, thậm chí đều bị xúc tu cho trèo chống lơ lửng giữa không trung. Từng cái lộ ra hoảng sợ vẻ tuyệt vọng. Kim Phong, đại ca ngươi hắn cứ như vậy sợ chết. Một vị nam tử âm nhu đứng tại trong sân, phía sau lại là có thật dài 9 đầu xúc tu đâm vào trước mắt những tiên nhân này thể nội. Trong nháy mắt phế bỏ những tiên nhân này pháp lực, thậm chí bắt đầu hút vào bọn hắn nguyên thần. Không có cách nào điều động pháp lực, thậm chí nguyên thần hồn phách đều bị trọng thương. Bọn hắn lưu tại trong gia tộc hóa thân đều không thể duy trì. Trực tiếp sụp đổ, là ngươi, Trúc Hầu Ma Vương, Kim Phong lão tổ tông trừng lớn mắt, lập tức thống khổ run rẩy. Ôi ôi, mặt khác tám cái tiên nhân thậm chí đều không thể duy trì lý trí. Thống khổ run rẩy, ánh mắt bắt đầu dần dần ảm đạm. Kim Phong lão tổ tông trung quy là thiên tiên bát trọng thiên. Nguyên thần cho dù dần dần bị thôn phệ, còn có thể miễn cưỡng bảo trì lý trí. Đúng, là ta, nam tử âm nhu cười lạnh. Trước người ngụy trang so ta còn yếu một bậc. Kim Phong lão tổ tông thanh âm phát run, nhưng vẫn như cũ chạy ra ta truy sát. Chính là muốn hấp dẫn đại ca của ta liên thủ với ta đối phó ngươi à. Đúng đúng đúng, ngươi nghĩ đều đúng. Nam tử âm nhu gật đầu. Đáng tiếc a, ta nghĩ trăm phương ngàn kế dẫn dụ huynh đệ các ngươi đi ra, thậm chí sợ hù dọa các ngươi, một mực ngụy trang thân phận, thế nhưng vẻn vẹn dẫn xuất ngươi theo đuổi giết ta. Ta rõ ràng triển lộ thực lực so ngươi còn yếu một bậc. Có thể đại ca ngươi chính là không hiện thân, chính là không xuất thủ, thậm chí một mực trốn ở Ngọc Bình Sơn. Không ra, ta cảm thấy đại ca ngươi không phải nhân tộc, mà là đầu rùa đen thành tiên. Thực lực so ta còn yếu một bậc, lại đến Ngọc Bình Giới đối với ta Hàn gia xuất thủ. Cái này tự nhiên rất không bình thường. Kim Phong lão tổ tông thân thể run rẩy. Đại ca của ta hắn đã sớm hoài nghi, chỉ là ta quá mức tự tin, chủ động muốn tới dò xét một hai. Không nghĩ tới phía sau lại là ngươi thôn linh nhất mạch 16 ma vương một trong, Trúc Hầu Ma Vương. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, là ta, có phải hay không rất kinh hỉ a? Trúc Hầu Ma Vương cười lên, có chút điên cuồng, ma đạo rất nhiều phe phái. Danh xưng ma trong ma, chính là trong đó, thôn linh nhất mạch cùng huyết hải nhất mạch. Hai mạch này cường giả đỉnh cao đều là đạp trên vô tận sinh linh thi thể quật khởi. Thôn linh nhất mạch có hai vị tổ ma, 5 vị ma tôn, 16 vị ma vương, danh liệt 16 ma vương, đều là nửa bước tổ ma thực lực thôn linh nhất mạch cường giả. Ngươi là muốn nuốt vào toàn bộ Ngọc Bình Giới sinh linh. Kim Phong lão tổ tông nguyên thần bị nuốt ăn càng ngày càng yếu. Ánh mắt hắn phiếm hồng nhìn chằm chằm nam tử âm nhu. Phổ thông phàm tục sinh linh ta đều ăn chán ghét. Chính là ăn hết một cái tiểu thế giới phàm tục sinh linh ta cũng làm 7 lần. Lần này liền muốn chơi hơi lớn. Trúc Hầu Ma Vương cười hắc hắc nói. Ngọc Bình Giới là các ngươi Hàn gia thống trị chung quanh hạch tâm của thế giới. Nơi này người tu hành nhiều nhất. Sau mặt khác tiểu thế giới nhiều gấp bội còn chưa hết. Trọng yếu nhất chính là còn có mấy trăm vị tiên nhân. Ha ha, ta cho tới bây giờ không có nuốt nếm qua nhiều tiên nhân như vậy đâu. vốn nghĩ chỉ cần giải quyết hết hai huynh đệ các ngươi, còn lại các tiên nhân ở trước mặt ta đều không có lực phản kháng chút nào, tùy tiện liền có thể nuốt vào. Thế nhưng là, đại ca ngươi chính là không ra. Nếu dẫn dụ không ra, vậy cũng chỉ có thể cường công. Trúc Hầu Ma Vương cười, ngươi đi trước một bước, ta lập tức liền đưa đại ca ngươi còn có mấy trăm vị Hàn gia tiên nhân đến cùng ngươi. Kim Phong, lão tổ tông giống như điên cuồng, quát ầm lên, ta Hàn gia chính là thái thượng nhất mạch chính tông, đại ca của ta càng là tinh thông trận pháp, Ngọc Bình Sơn càng là huynh đệ chúng ta hao phí vô tận bảo vật bố trí. Có đại ca của ta tự mình chủ trì, ngươi không phá nổi, thử nhìn một chút nha, nói không chừng liền có thể phá mất đâu. Trúc Hầu Ma Vương cười, một cái thiên tiên bát trọng thiên nguyên thần, bù đắp được nuốt ăn gần phân nửa tiểu thế giới phổ thông sinh linh đâu. Hao phí lâu như vậy cuối cùng nuốt ăn không sai biệt lắm. Ngươi vừa chết, đại ca ngươi liền sẽ lập tức biết, đừng nóng vội. Ngươi trước hết đi, đại ca ngươi sẽ đến theo ngươi. Vừa mới nói xong, suy suy suy chín đầu xúc tu lập tức tăng lớn sức cắn nuốt độ. Sớm đã nguyên thần chôn vùi tám vị tiên nhân trực tiếp tan thành mây khói. Ngay cả nhục thân đều bị nuốt ăn sạch sẽ, chỉ còn áo bào ngoại vật rơi xuống tới trên mặt đất. Kim Phong lão tổ tông nguyên thần rốt cục bị nuốt ăn đến cuối cùng. Hắn cũng là có thể nhất trèo trống, nhưng cũng không chịu nổi. Nguyên thần bị nuốt ăn về sau, yếu ớt nhục thân tự nhiên trong nháy mắt bị nuốt ăn ánh sáng. Siêu siêu siêu, chín đầu xúc tu cấp tốc thu hồi. Trúc Hầu Ma Vương vung tay lên, thu hồi cái này chín vị tiên nhân lưu lại bảo vật. Trong mắt của hắn có điên cuồng. Kim Phong vừa chết, đại ca hắn sẽ lập tức biết. Ta phải lập tức bày trận, trận pháp một thành, liền tiến đánh Ngọc Bình Sơn. Dẫn dụ không ra, cũng chỉ có thể cường công. Hô, hắn trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Sao sao sao sao sao sao đại xương thế giới. Quảng Lăng Thành, Tần gia tiểu kính hồ bờ. Tần Vân khoanh chân ngồi tại ven hồ. Cuối thu khí sảng, có gió nhẹ phật đến, làm cho mặt hồ tạo nên gợn sóng. Suy suy suy, có từng sợi kiếm khí tại Tần Vân trước người diễn luyện kiếm chiêu. Mỗi một ngày, hắn đều là như vậy, cơ hồ tất cả tâm tư đều dùng tại trên kiếm đạo. Cho dù uống trà, cho dù bồi thê tử ra ngoài đi dạo, cũng là phân ra hơn phân nửa suy nghĩ đang suy tư kiếm đạo. Còn kém cái kia một đường, loáng thoáng đều nhanh nắm giữ, chính là bị một đường này trở ngại lấy. Tần Vân tự nhiên ngày ngày lĩnh hội, hắn tin tưởng nước chảy đá mòn, chính mình càng thêm hao phí tâm tư, đột phá một đường hy vọng kia càng lớn hơn, tốn hao thời gian tin tưởng cũng có thể ngắn hơn. Tần Vân hơi kinh ngạc, nhìn về phía trước mắt hư không đẩy ra gợn sóng. Hiện ra xa xôi một chỗ tràng cảnh, đó là một vị khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn hất lên áo gai lão giả gầy còm. Trung quanh còn cắm ba cây trụ đá cổ lão. Bành Thủy Đại Vu, Tần Vân mỉm cười nói, trước mắt vị này chính là Vu Môn tại Minh Diệu Cương vực cao nhất lãnh tụ. Cửu Trọng Đại Vu, Bành Thủy Đại Vu, luận thực lực đại khái là thiên tiên cửu trọng thiên người nổi bật. Cùng Hùng Sơn Yêu Vương tương đương, bất quá hắn thủ đoạn càng quỷ dị khó lường chút. Vu Môn, tại toàn bộ tam giới đều không có một vị tổ vu viên mãn. Nhưng Vu Môn thập vu lực uy hiếp vẫn như cũ cực cao. Cũng là bởi vì bọn hắn thủ đoạn quá mức quỷ dị khó lường. Không cần thiết mà nói, liền ngay cả ma đạo đều tận lực né tránh lấy Vu Môn đứng đầu nhất một chút đại vu. Tần Kiếm Tiên, ngươi để cho ta chú ý người nhà của ngươi. Bành Thủy Đại Vu lấy ra một bàn tay lớn người cỏ nhỏ. Bây giờ ta có thể cảm ứng được, con gái của ngươi Tần Y Y sẽ có đại nguy hiểm. Cái gì? Tần Vân kinh hãi, nữ nhi, nhi tử đều ở bên ngoài tu hành lịch luyện. Tần Vân mặc dù cũng lưu lại chút hộ thân đồ vật cho bọn hắn. Thậm chí chỉ yêu cầu cứu, chính mình cũng có thể lập tức chạy tới. Thế nhưng là thật một chút khủng bố nguy hiểm, lâm vào tuyệt địa đều là không có cách nào cầu cứu. Cho nên Tần Vân đã sớm mời vị này, Bành Thủy Đại Vu, hỗ trợ. Tại Tần Vân đánh bại Hùng Sơn Yêu Vương về sau, Minh Diệu Cương vực thế lực khắp nơi đều từng tới bái phỏng Tần Vân. Vu Môn đồng dạng từng tới bái phỏng, thậm chí một lần kia còn mang đi rất có vu tu thiên phú, Trần Sương cô nương. Không có cách nào, Vu Môn mặc dù thủ đoạn mặc dù quỷ dị khó lường, cần phải ở trong tam giới cắm rễ, hay là đến tận lực kết giao các phương cường giả. Ở trong Minh Diệu Cương vực, bọn hắn liền rất xem trọng vị này Tần Kiếm Tiên. Tần Vân xin mời Bành Thủy Đại Vu hỗ trợ. Bành Thủy Đại Vu tự nhiên đáp ứng. Bất quá cũng là bởi vì đây, Tần Vân thiếu Vu Môn một phần nhân tình. Bành Thủy Đại Vu nắm lấy người cỏ nhỏ, nói ra, ta có thể cảm ứng được. Nàng bây giờ ngay tại Ngọc Bình giới. Ta biết, cảm ơn. Tần Vân không lo được nhiều lời. Hoa, vừa cất bước liền đã biến mất không thấy gì nữa. Liền đã tới xa xôi Ngọc Bình giới. Đại Na Di chi thuật. Tại trong quá trình lôi thú phủ tu hành 3.000 năm, Tần Vân liền ngộ ra được Đại Na Di chi thuật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.